Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, ngoại môn ba đại trưởng lão. Còn có một người, chính là thần bí áo gai thiếu niên Lôi Liệt. Tại Đại Yên nước khảo hạch thời điểm, hắn vẫn là hạng ba đâu. Người này đặc biệt thần bí, từ khi tiến vào Thanh Huyền Tông Vương Thần liền chưa thấy qua người này. Tôn Thượng Hương cõng tay nhỏ, đi tới, nói ra, ta nói các ngươi nha, đoán đến đoán đi, cũng không có ý nghĩa, còn phải đợi trưởng lão tới chẳng phải sẽ biết. Vương Thần nói ra, Thượng Hương nói không sai, đúng, Mộ Vũ, tu vi của ngươi tăng trưởng cũng không phải ít, đừng nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, thế nhưng là chúng ta những người này bên trong tu vi cao nhất. Lâm Mộ Vũ nháy mắt mấy cái mắt, lộ ra hai cái nhọn răng mèo, nói ra, kia là, còn muốn đa tạ Vương Sư Huynh đan dược, Mộ Vũ mới có thể nhanh như vậy tiến vào thối cốt 9 tầng cảnh giới. Mau nhìn, cái kia chính là Trương Ngạo Tuyết, chiến lực bảng thứ 2 người. Có người chỉ vào một cái vóc người cao thẳng nữ đệ tử nói. Nàng chính là Trương Ngạo Tuyết sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Có người dám thở dài. Vương Thần cũng thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái vóc người cao cao nữ đệ tử. Muốn so bình thường nữ tử cao hơn nửa cái đầu. Nàng người mặc một bộ màu đen bó sát người võ giả phục. Đưa nàng duyên dáng yêu kiều dáng người. Sấn thác có lồi có lõm. Trắng noãn mặt trái xoan. Treo nụ cười nhàn nhạt. Khí tức trên người nàng. Như vực sâu như biển. Muốn so bình thường thối cốt 9 tầng võ giả cường đại gấp mấy chục lần. Đây chính là chiến lực bảng thứ 2 người. Nhìn thật mạnh. Lâm Mộ Vũ cảm thán nói. Vương Thần gật gật đầu. Hắn nói ra, cái này Trương Ngạo Tuyết sắp đột phá linh hải cảnh. Nàng đã bắt đầu tại thể nội mở linh hải. Chỉ là linh hải còn không có thành hình. Bất quá nàng đã đi ra một bước khó khăn nhất. Đột phá linh hải cảnh đối với nàng mà nói. Chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tuyết Nhạn nghe vậy giật mình. Nàng nói ra, thì ra là thế. Ta nói nàng khí tức trong người làm sao lại mạnh như vậy. Các ngươi nhìn. Người kia chính là Lý Kỳ, chiến lực bảng người thứ 3. Ta đã từng thấy qua hắn. Dương gia linh thể chỉ vào một thanh niên nói. Vương Thần dương mắt nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Hắn một thân áo tím, nhìn điềm đạm nho nhã như cái thư sinh. Trong cơ thể hắn khí tức đồng dạng cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Trương Ngạo Tuyết. Một đôi hẹp dài con mắt cùng khuôn mặt của hắn cực không đối xứng. Có một loại cảm giác quái dị. Thanh niên áo tím tựa hồ phát hiện Vương Thần đang nhìn hắn. Một đôi hẹp dài con mắt nhìn lại. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Không ít đệ tử đối Lý Kỳ chỉ trỏ. Có không ít người nhận ra hắn. Đối mặt người chung quanh ánh mắt. Lý Kỳ sắc mặt lạnh nhạt. Sắc mặt bình tĩnh. Vương Thần thu hồi ánh mắt. Hắn có một loại cảm giác. Cái này Lý Kỳ tựa hồ biết hắn. Chỉ là hắn đối cái sau vậy mà không có chút nào ấn tượng. Là Thanh U công chúa. Thanh U công chúa tới. Mọi người mau nhìn. Có người chỉ vào Hạ Thanh U nói. Ông, hiện trường người đều loạn cả lên. Vô số nam đệ tử nhao nhao ghé mắt. Tương đối cao cao tại thượng uy tín lâu năm đệ tử. Hạ Thanh U xuất hiện không thể nghi ngờ hấp dẫn hơn người ánh mắt. Dù sao người ở chỗ này nhiều nhất vẫn là đệ tử mới nhập môn. Hạ Thanh U người mặc một bộ tuyết trắng váy liền áo. Đứng đấy trong đám người hạc giữa bầy gà. Tựa như một đóa nở rộ tuyết liên. Khiết bạch vô hà. Để cho người ta không dám khinh nhờn. Nàng lúc này ngay tại nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm người nào. Nhìn thấy trong đám người Vương Thần. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Nở nụ cười xinh đẹp. Hướng bên này đi tới. Vương Thần cũng nhìn thấy nàng. Xa xa đối nàng gật gật đầu. Hắn cũng đã lâu không có nhìn thấy Hạ Thanh U. Không biết nhà đầu này gần nhất đang bận thứ gì. Chậc chậc chậc. Không hổ là trong truyền thuyết Thanh U công chúa. Thật là đẹp đến nổi lên. Trương Kiếm Lăng chép miệng một cái ba. Cảm thán nói. Thanh U công chúa hướng chúng ta bên này đi tới. Hắn đang nhìn ta. Lăng Liệt vô sỉ mở miệng. dẫn tới cái khác Đại Yên Vương triều đệ tử một trận hư thanh. Là thật, nàng vừa mới tại đối ta cười. Ta nhìn thật thật, Trương Kiếm Lăng giải thích. Cắt, Hạ Thanh U bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi đến Vương Thần đối diện, gắt giọng, "Vương Thần, người gia hỏa này, gần nhất đang làm gì? Thật là, cũng không cùng ta liên hệ." Răng rắc, Trương Kiếm Lăng cảm giác lòng của mình nát, hắn bất đắc dĩ che lồng ngực của mình. Một đám Đại Yên Vương triều đệ tử nhao nhao đối với hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ, để hắn xấu hổ vô cùng. "Ha ha, Thanh U, còn có mặt mũi nói ta? Lần trước ta khi về nhà đi ngang qua Đại Hạ Đế Quốc, đi Thanh U phủ tìm ngươi, đều không có gặp ngươi người." Nói xong cùng một chỗ nói tông. Vương Thần cười nói, "Ta sát, tiểu tử này là ai? Vì cái gì Thanh U công chúa sẽ nói chuyện cùng hắn? Ta muốn giết hắn." Một thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt, lòng đố kỵ ngập trời. Vương Thần cảm giác có vô số phẫn nộ con mắt nhìn mình chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể trách ta sao? Ta chờ nửa tháng cũng chờ không đến ngươi người. Đành phải đi theo tỷ tỷ của ta nói tông. Hạ Thanh U trợn mắt một cái, cười mắng, ngươi là gia môn, có thể hay không có chút khí lượng? Tốt a, Vương Thần không muốn cùng nàng xoắn suýt vấn đề này. Nói sang chuyện khác, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây đều là chúng ta Đại Yên Vương triều đệ tử. Người tốt, Thanh U công chúa, ta gọi Trương Kiếm Lăng. Trương là cung dài trương, kiếm là đao kiếm kiếm, lăng là Trương Kiếm Lăng. Lời còn chưa nói hết, liền lăng liệt dẹp đi một bên. Cái sau mở miệng nói, người tốt, Thanh U công chúa, ta gọi ngươi đại gia Chu Kỳ. Ngươi tại kéo ta, lão tử trở mặt với ngươi. Thanh U công chúa, tại hạ Chu Kỳ. Thanh U công chúa, ta còn không có giới thiệu xong. Tại hạ Lăng Liệt. Thanh U công chúa, tại hạ Đại Yên Vương triều đệ tử. Từng cái hướng điên cuồng vây quanh Hạ Thanh U, tranh nhau chen lấn giới thiệu chính mình. Các ngươi tốt nha. Hạ Thanh U mỉm cười cùng đám người chào hỏi. Dừng a, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là đế quốc công chúa sao? Tôn Thượng Hương bĩu môi, thấp giọng nói. Vương Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, mở miệng nói, đi, đều trở về đi, mắc cỡ chết người. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua Vương Thần bên người Yến Yên Nhiên tam nữ, khóe miệng mỉm cười, mấy vị này là Lăng Tuyết Nhạn, Yến Yên Nhiên, Tôn Thượng Hương. Yến Yên Nhiên ba người thái độ đối với Hạ Thanh U so sánh những cái kia Đại Yên Vương triều thiếu niên, liền lộ ra tương đương lãnh đạm. Nói chỉ là một chút tên của mình. Hạ Thanh U ngậm thủ, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi tốt. Yến Yên Nhiên ba người có chút ngậm thủ. Người tốt, Hồ Nhất Đao đến rồi. Có đệ tử cũ mở miệng, trên mặt sùng bái chi tình. Hắn chính là Hồ Nhất Đao, không ít đệ tử mới tò mò nhìn một thanh niên. Vương Thần nhìn thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên thân hình cao lớn, tầm 1m9 tả hữu, một bộ đồ đen, thân thể thon dài, dáng người trắng kiện, sắc mặt hắn bình thản như nước, ánh mắt sắc bén như đao. Cách xa xa cũng có thể cảm giác được trên người hắn một cỗ lăng thiên đao ý. Kỳ quái nhất chính là hắn vác trên lưng lấy một cây đao. Võ giả binh khí đại đa số đều là đặt ở trong túi trữ vật. Có rất ít người cầm ở trong tay, hoặc là cõng lên người. Hồ Nhất Đao cùng mấy cái kia chiến lực bảng xếp hạng gần phía trước người, đã sớm có thể đột phá linh hải cảnh. Sở dĩ không đột phá chính là vì lần này ngoại môn tiểu bỉ. Hạ Thanh U thu hồi ánh mắt, nàng nói, Vương Thần dừng một chút, nghi vấn hỏi, thật sao? Chẳng qua là ngoại môn tiểu bỉ, có cái gì đáng giá hấp dẫn người địa phương sao? Hạ Thanh U lũng một chút bên tai tóc dài, mở miệng nói, bọn hắn cũng là vì tranh đoạt ngoại môn thứ nhất. Ngoại môn thứ nhất có một cái rất đặc biệt ban thưởng, chính là có thể được đến một thức tiểu thần thông. Tiểu thần thông? Vương Thần khẽ giật mình, sắc mặt có chút quái dị. Trách không được, ngươi cho rằng đâu? Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Những người này thực lực cường đại, Đối lần này tỷ thí căn bản cũng không để ý. Cũng chỉ là muốn lấy được tiểu thần thông ban thường. Bằng không đã sớm vào bên trong cửa. Sẽ còn tham gia những này nhàm chán tỷ thí. Vương thần gật đầu. Trưởng lão tới. Tỷ thí muốn bắt đầu. Yến Yên Nhiên chỉ phía trước nâng cao. Trưởng lão đều tới. Vương thần nhìn thoáng qua tận cùng phía bắc đài cao. Chỉ gặp trên đài cao tới không ít trưởng lão. Có mười mấy cái. Đều là một chút chấp sự trưởng lão. Vương thần còn chứng kiến Khâu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Không nhìn thấy ba vị trưởng lão. Chấp sự trưởng lão tọa hạ có một khắc đồng hồ. Ba vị trưởng lão cũng tới. Ba người bọn họ đi vào trên đài cao. Mười mấy cái chấp sự trưởng lão nhao nhao đứng lên hành lễ. Ba người hai nam một nữ. Tuổi tác lớn nhất có 70-80 tuổi. Một thân trường bào màu trắng. Râu tóc bạc trắng. Hắn hồng quang đầy mặt. Hạc phát đồng nhan. Giống như là một cái lão thần tiên. Đây chính là đại trưởng lão. Nhị trưởng lão là một cái trung niên tráng hán. Tráng hán sắc mặt uy nghiêm. Ăn nói có ý tứ. Cái cuối cùng nữ tử. Nhìn chỉ có 27-28 tuổi thiếu phụ. Dáng người đầy đặn. Da thịt tiết trắng như mỡ đông. Cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tam trưởng lão thật trẻ tuổi a. Có đệ tử cảm thán nói. Ba vị trưởng lão cùng mấy cái chấp sự đánh xong chào hỏi về sau. Đi vào đài cao đoạn trước nhất. Các đệ tử ánh mắt đều đặt ở ba vị trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão khoát tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Khẽ vuốt râu dài. Ha ha. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt lại một năm nữa. Khả năng rất nhiều đệ tử mới cũng không nhận ra lão phu. Lão phu là ngoại môn đại trưởng lão. Đứng tại bên cạnh ta hai vị là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhàn thoại lão phu không nói. Nhiều. Nói nhiều rồi các ngươi lại nên chê ta lão đầu tử lải nhải. Nói thẳng nói lần này ngoại môn tiểu bỉ đi. Lần này tiểu bỉ đấu vòng loại. Chúng ta sử dụng tiểu tổ đấu vòng loại. Mỗi cái tiểu tổ có 100 người. Một người tấn cấp. 99 người đào thải. Đại trưởng lão nói chuyện không vội không chậm. Thanh âm cũng không cao. Lại có thể rõ ràng đưa đến mỗi cái đệ tử bên tai. Trải qua thống kê. Lần này tham gia tỷ thí đệ tử hết thảy có hơn 3 vạn người. Cũng chính là muốn chia hơn 300 cái tiểu đội. Cuối cùng tấn cấp chỉ có hơn 300 người. Số 1 đến số 100 là tổ thứ nhất. 101 hào đến 200 hào là tổ thứ hai. Cứ thế mà suy ra. Hiện tại các ngươi móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Phía trên sẽ có cái số hiệu. Cái này số hiệu chính là các ngươi thẻ số. Đám người nghe vậy nhao nhao móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Vương thần cũng xuất ra lệnh bài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên điểm công lao không thấy. Tại biểu hiện điểm công lao địa phương xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Vương thần, 981 hào. Cái số này đại biểu vương thần chỗ tiểu tổ là thứ 10 tổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.